Ta thực sự siêu hung. Chương 221 kiếm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, nhìn lời này của ngươi nói, cái gì ngươi náo nhiệt ta náo nhiệt, đặt cái này cùng ta chơi máy lặp lại hành vi văn tự trò chơi sao? Hạ Phàm nhịn không được nhếch miệng, đụng tới một cái dự định quấn quýt chặt lấy đại tông sư, trừ phi thống hạ ngoan thủ giết hắn, nếu không cho dù là Hạ Phàm đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn chạy thoát giải quyết đối phương. Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu? Lão giả thần sắc bình tĩnh nói, cũng bởi vì lão tử cùng các ngươi ma tông có thù cho nên ngươi lo lắng lão tử hội phá hư chuyện tốt của các ngươi. Hạ Phàm khiêu hạ lông mày nói, không chỉ như vậy, lão giả ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Có người còn đặc biệt nhắc nhở chúng ta muốn phá lệ cẩn thận ngươi. Phá lệ cẩn thận ta, chấm, Hạ Phàm không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ, não hải bên trong toát ra ý niệm đầu tiên liền là lão tử lại đắc tội người nào rồi. Hắn biết chúng ta tương lai sớm muộn đều sẽ chính diện gặp gỡ, bởi vậy tại thời điểm này liền để chúng ta thuận tiện mang một câu cho ngươi. Lão giả thật sâu nhìn Hạ Phàm một mắt, hắn nói, ngươi còn nhớ rõ Kiến Hưng 2 năm Ti Châu Bình Dương quận Thông huyện Tiểu Khất cái sao? Hồ hố, lão tử đương nhiên nhớ kỹ, bởi vì tên Tiểu Khất cái kia liền là lão tử A, Hạ Phàm nheo mắt ngược lại lộ ra một cái ý vị sâu xa thiếu dung. Hắn để người lộ tẩy. Thời gian 10 năm cái này không có tiếng tăm gì Tiểu Khất cái đột nhiên lắc mình biến hóa thành vì thế gian nghe tiếng đại tông sư, nhìn chung lịch sử thế giới này còn chưa bao giờ có hoang đường như vậy tuyệt luân sự tình, đứng tại người ngoài cuộc góc độ ngươi sẽ cảm thấy tên Tiểu Khất cái này khả nghi sao? Lão giả không nhanh không chậm nói, khả nghi, phi thường khả nghi, nếu không phải điều kiện không cho phép, lão tử đều muốn đem tên Tiểu Khất cái này cắt miếng nghiên cứu. Hạ Phàm ra vẻ nghiến răng ngứa nói. Vấn đề lại tới, ngươi cảm thấy hạng người gì có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm từ một người bình thường biến thành đại tông sư? Thậm chí tại không lâu tương lai đều có thể có hy vọng thiên nhân chi cảnh. Lão giả ánh mắt sáng rực nhìn xem Hạ Phàm nói, cái kia ngươi cảm thấy đối phương hội là người thế nào? Hạ Phàm lập tức cười như không cười đem vấn đề ném trở về. Thiên nhân, chân chính thiên ngoại người. Lão giả mỗi chữ mỗi câu khẽ nhả nói. Ai nha, thế mà để các ngươi nhìn xuyên, nhìn tới đây cái thế giới không an toàn, lão tử phải nhanh tôi lại tinh. Hạ Phàm mặt ngoài giả vờ như một bộ vui cười bộ dáng, nhưng trên thực tế tâm lý cũng đã rời sông lấp biển. Hắn không nghĩ tới, thế giới này lại có người chó ngáp phải ruồi đoán được chính mình chân thực lai lịch. Cứ việc này thiên nhân không phải kia thiên nhân, nhưng đối với thế giới này người mà nói, mình cùng Vân Tiêu Điện thiên nhân kỳ thực không cũng không khác biệt gì, bởi vì bọn hắn đều là thế giới này ngoại lai kẻ xông vào. Không phải tộc ta trong lòng ắt nghĩ khác, huống chi thế giới này thổ dân tiền nhiệm còn chịu đủ qua thiên nhân hải. Một buổi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nếu như đổi lại Hạ Phàm là thế giới này thổ dân, hắn đồng dạng hội đối một cái hư hư thực thực thiên nhân gia hỏa như Lâm Đại Địch sao phòng bị cảnh giác đều không quá đáng. Vấn đề ở chỗ, vì cái gì ma tông khi biết hắn có khả năng hội là thiên nhân sau chậm chạp đều không có bất kỳ động tác gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm suy đoán có 2 cái nguyên nhân, một là ma tông phương diện đối hắn thân phận chưa có kết luận rất sợ đả thảo kinh xà. 2 là ma tông còn có một cái quan trọng hơn đại địch. Vân Tiêu Điện thiên nhân, tại không có giải quyết cái này đại địch trước ma tông phương diện tạm thời là không ai dư thừa tinh lực tới đối phó Hạ Phàm. Có thể nếu như ma tông thành công giải quyết hết Vân Tiêu Điện thiên nhân, hắn nhóm kế tiếp đối phó mục tiêu tất phải hội chuyển rời đến trên người mình. Bởi vậy chẳng trách Hồ lão giả sẽ nói. Ngươi náo nhiệt chúng ta tương lai tự sẽ cho ngươi. Ma tông sẽ phái người trước đến ngăn cản chính mình, lo lắng liền là Hạ Phàm hội tự nhiên đâm ngang. Mặc kệ hắn có phải hay không thiên nhân, lẫn nhau ở giữa đều có nhất đoạn thù cũ không ai giải quyết. Ngươi thật là thiên nhân, so với nhìn như khinh bạc Hạ Phàm, lão giả rõ ràng phải nghiêm túc không ít. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Hạ Phàm thu liễm bất cần đời nụ cười nói. Nếu như không phải chúng ta lẫn nhau ở giữa còn có hòa giải chỗ trống, nếu như là cái kia trên đời này chúng ta ma tông cùng ngươi chỉ có một cái có thể còn sống sót. Lão giả mặt không chút thay đổi nói, cần thiết cực đoan như vậy sao? Hạ Phàm nói khẽ, cái này là nhân hoàng lâm chung di mệnh. Lão giả thanh âm lạnh như băng nói, thiên nhân không nên tồn tại cái này thế giới. Ba ba ba, Hạ Phàm vỗ nhẹ khởi thủ trưởng, mặt không có nửa điểm biểu lộ. Có thể nếu như ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn nguy hại thế giới của các ngươi đâu. Ngươi nhóm đều như cũng muốn kiên trì diệt trừ ta sao? Vâng, lão giả không chút do dự nói. Cái kia liền là không có đến đàm đi. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. ngươi hội cho phép một cái người xa lạ xâm nhập trong nhà mình sao? Dù là người xa lạ này biểu thị chính mình không ai nguy hại chủ nhà người ý tứ. Lão giả ngôn từ sắc bén hỏi ngược lại, ta minh bạch, Hạ Phàm trầm mặc hồi lâu nói. Lão giả nói không sai, ngươi hội cho phép một cái người xa lạ xâm nhập trong nhà mình sao? Nhất là trong nhà trước đó không lâu còn thảm tao người xa lạ hại tình huống dưới. Nếu là đổi kiếp trước đẹp đế bên kia, nói không chính xác trực tiếp liền nhất thương băng ra ngoài, nói nhảm cũng không nói với ngươi nửa câu. Nhưng là, nếu có lựa chọn, Hạ Phàm đồng dạng không muốn làm một cái tùy tiện xâm nhập trong nhà người khác người xa lạ, càng không muốn để chủ nhà người đem mình làm thành địch nhân. Hết lần này tới lần khác hắn không ai tuyển trạch, đáng tiếc bất kể hắn giải thích như thế nào, chủ nhà người cũng không thể dễ tin chính mình. Kết quả, hắn hoặc là để chủ nhà người đánh chết, hoặc là chính mình rời đi chủ nhà người ra, hoặc là đánh chết chủ nhà người. Chỉ là đánh chết chủ nhà người cái này loại phát rồ sự tình Hạ Phàm là vạn vạn làm không được. Có thể chủ nhà người muốn đánh ngươi, ngươi lại không thể rời đi chủ nhà người ra, chẳng lẽ hắn cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết để chủ nhà người truy lấy đánh sao? Không, Hạ Phàm hội phản kháng, tại đánh không chết chủ nhà người tình huống dưới, hắn hội dùng lý phục người. Kỳ thực hắn đại có thể lấn lừa gạt giấu giếm chủ nhà người, làm bộ chính mình là tại cái này người trong phòng. Có thể Hạ Phàm không ai làm như thế, đơn thuần là tính cách của hắn cho phép. Là chính là, không phải cũng không phải là. Lão tử liền là cái này một cái rất thẳng thắn người. Đến mức hậu quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hắn dám thừa nhận liền có dũng khí gánh chịu hết thảy hậu quả. Người nhóm ma tông có bố cục mưu đồ nhiều năm như vậy, có hoàn toàn chắc chắn giết chết cái kia thiên nhân sao? Hạ Phàm đột nhiên hỏi. Không ai, lão giả nghe vậy run lên liền lắc đầu trầm giọng nói. Nhiều nhất chỉ có 5 thành nắm chắc, chia 5 năm, Hạ Phàm cười cười, người nhóm đây là tại cực vận khí A, thời gian không kịp. Lão giả mặc danh nâng lên nhìn về phía thiên không, bởi vì thế giới căn nguyên muốn chữa trị chúng ta duy nhất có thể làm chỉ có liều mạng một lần. Căn nguyên là cái gì? Hạ Phàm nhíu mày nghi ngờ nói, người không biết căn nguyên, lão giả ánh mắt một lần nữa rơi trên người Hạ Phàm. Ngươi coi như ta là một cái mất trí nhớ thiên nhân tốt, không biết cũng là bình thường. Hạ Phàm một mặt không có vấn đề nói, căn nguyên là một cánh cửa, liên tiếp lấy vực ngoại đại môn. Lão giả trầm mặc chốc lát nói, ta còn tưởng rằng là hết thảy nhân, các loại hiện tượng mới đầu chỗ. Hạ Phàm không có tồn tại nghĩ đến thế giới tai, môn căn nguyên, từ một loại nào đó trình độ mà nói, ngươi miêu tả đến không sai. Lão giả ngữ khí bình thản nói. Làm nhân hoàng huy động nhân hoàng kiếm chặt đứt căn nguyên một khắc này, thế giới này liền cùng vực ngoại thế giới triệt để cắt đứt hết thảy vực ngoại gây cho thế giới này ảnh hưởng toàn bộ không còn sót lại chút gì. Cho nên thượng cổ tu sĩ chi pháp mới hội triệt để mất đi hiệu lực sao? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói, mất đi hiệu lực không đơn thuần là thượng cổ tu sĩ chi pháp còn có chúng ta tu luyện võ công. Lão già trầm giọng nói. So với thời đại trung cổ bách gia tranh minh, đại tông sư hoành hành thời đại này cũng đã không bằng thời đại trung cổ rầm rộ 1/10, có lẽ lại ngàn năm vạn năm, võ công đều sẽ giống như thượng cổ tu sĩ chi pháp đồng dạng thành vì một cái truyền thuyết. Võ công hội tiêu thất sao? Hạ Phàm tự lẩm bẩm, nói cách khác tương lai thế giới, tất cả mọi người lại biến thành phổ thông người. Không sai, lão giả nói thẳng, đến ngày đó thế giới của chúng ta mặc dù bình thường, có thể vĩnh viễn đều sẽ không lại nhận vực ngoại thiên nhân xâm lấn, chỉ khi nào căn nguyên chữa trị, nhân hoàng vì cái này thế giới trả giá hết thảy đều đem nước chảy về biển đông. Thì ra là thế, Hạ Phàm cái hiểu cái không nói, cho nên ngươi nhóm nhiều lần nhắc lên giang hồ hạo kiếp cái gọi là duy trì âm dương hòa hợp liền là ngăn cản căn nguyên chữa trị sao? Chuẩn xác mà nói là ức chế, lão giả không có giấu giếm nói. Đại lượng võ giả tồn tại sẽ để cho căn nguyên trở nên sinh động, chỉ có kềm chế căn nguyên sinh động mới có thể trì hoãn căn nguyên chữa trị. Nghe ngươi kiểu nói này, ta đối căn nguyên cái đồ chơi này đều càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Hạ Phàm sơ sơ cái cằm nói, không có cách nào, đối phương đối căn nguyên miêu tả quá mơ hồ, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chỉ có tại hắn chân chính kiến thức đến căn nguyên thời điểm, có lẽ hắn mới có thể lý giải đối phương miêu tả căn nguyên đến cùng là cái gì một chuyện. Lời quy chính đề ta vẫn là muốn đi kinh thành nhìn nhìn ngươi nhóm đến tột cùng dự định như thế nào giải quyết thiên nhân. Ngươi còn không chịu từ bỏ đi, lão giả lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta biết rõ ngươi muốn kéo dài thời gian, vừa vặn ta lại muốn từ trong miệng ngươi hiểu một ít tình huống, cho nên hai ta xem như ăn nhịp với nhau, có thể hiện tại ta lo lắng đi trễ không đuổi kịp náo nhiệt cho nên tạm thời ở giữa đoạn chủ đề đi, về sau có thời gian hai ta lại nói tiếp chậm rãi làm nhảm. Hạ Phàm hoạt động đứng người lên cốt nói, đúng, vẫn luôn quên ký hỏi, ngươi là ai? Tại Hạ Loan Trọng, lão giả thần sắc nghiêm một chút nói, Loan Trọng, chậc chậc là ngươi a. Hạ Phàm có chút hăng hái nói, đáng tiếc vốn còn nghĩ hỏi ngươi về Tạ Thập Tam chuyện năm đó, bất quá thời gian không đủ, liền lưu đến lần tiếp theo đi. Vì cái gì ngươi nhất định muốn khăng khăng đi nhìn cái này trận náo nhiệt? Loan Trọng trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta sẽ đi phá hư ngươi nhóm đối phó thiên nhân kế hoạch. Không, kỳ thực ta mục đích thực sự là muốn đi mở mang thoáng một phát cái này vị thiên nhân thành phần như thế nào. Hạ Phàm giơ tay lên, mở ra bàn tay chậm rãi nắm thành quyền đầu. Người nhóm lo lắng căn nguyên chữa trị sau thiên nhân hàng thế, kỳ thực ta giống như các ngươi, ta cũng không muốn nhìn thấy thiên nhân hàng thế. Chẳng lẽ ngươi không phải thiên nhân? Loan Trọng cao mày nói, cái này cùng ta là thiên nhân có quan hệ sao? Người nhóm phải chăng nghĩ tới một vấn đề, nếu ta là tới từ mặt khác bất đồng thế giới thiên nhân đâu? Hạ Phàm cười nói, bất đồng thế giới thiên nhân, Loan Trọng bỗng nhiên song đồng co rụt lại, cho nên, tránh ra đi. Hạ Phàm nghiêm sắc mặt nói, chúng ta không phải địch nhân, không, bởi vì nhiệm vụ của ta chính là ngăn cản ngươi. Loan Trọng nghiêm nghị nói, đừng ép ta làm thật, Hạ Phàm gương mặt lạnh lẽo, ta không giết ngươi, chỉ là ngươi không có đắc tội qua ta, ta cái người luôn luôn giảng cứu oan có đầu nợ có chủ, có thể nếu như ngươi lại kiên trì ngăn cản ta, ta không bảo đảm chính mình hội thất thủ giết ngươi. Ta tin tưởng ngươi có cái này thực lực, có thể lão phu đời này đã sống đủ. Loan Trọng thờ ơ nói, thật là một cái quật cường cố chấp lão đầu a. Hạ Phàm thở dài nói, ngươi có sự kiên trì của ngươi, ta có ý chí của ta, cho nên sớm nói tiếng thật có lỗi. Vừa mới nói xong, Hạ Phàm chớp mắt liền xuất hiện tại Loan Trọng thân trước. Lần này hắn không có nương tay, vung vẩy quyền đầu giống như mưa to gió lớn rơi vào Loan Trọng thân bên trên. Mà Loan Trọng tựa hồ sớm có phòng bị, tại Hạ Phàm đánh tới giây lát ở giữa, hắn cũng đã sớm bày ra phòng ngự tư thái. Từ Hạ Phàm trên đường phố một quyền đánh bay chính mình thời điểm, Loan Trọng liền biết rõ hắn không phải là đối thủ của Hạ Phàm. Phải biết sư sĩ chân chính là chết tại trong tay hắn, thậm chí liền Thanh Linh Quân đều chịu qua đối phương một quyền. Từ này có thể thấy được Hạ Phàm thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Vô thượng đại tông sư, cái này là giải thích duy nhất. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng đếm không hết quyền ảnh không ngừng nện ở Loan Trọng thân bên trên, thân ảnh của hai người đều không ngừng giao thoa tại Thanh Tùng huyện bên ngoài bằng phẳng thổ địa bên trên, đại lượng bùn đất vụn băng tự ý phi vũ ra. Bất quá Loan Trọng giống như là một cái thiết rùa đen, buồn bực không lên tiếng, yên lặng thừa nhận Hạ Phàm toàn bộ công kích. Đại tông sư vốn là da dày thịt béo, đang tận lực phòng ngự hạ, cho dù là Hạ Phàm đều phải tốn một chút thời gian mới có thể đánh bại đối phương. Cái này giống đánh quyền hoàng đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc Hạ Phàm là cao thủ bên trong cao thủ, nhưng đối diện một mực phòng ngự, Hạ Phàm đều chỉ có thể chậm rãi ma huyết. Phá, tại nhạy bén cảm thấy được lung lay sắp đổ Loan Trọng xuất hiện phòng ngự sơ hở về sau, Hạ Phàm giây lát ở giữa nắm lấy cơ hội một quyền phá vỡ hắn xác rùa đen, trực tiếp đem Loan Trọng trùng điệp đánh bay ra ngoài. Vào giờ phút này, hai người đều đã sớm rời xa Thanh Tùng huyện, không biết thân ở phương nào đại địa bên trên. Lão gia hỏa thật là nhịn đánh a, Hạ Phàm lắc lắc tay, nhìn bay về phương xa hóa thành nhất đạo lưu tinh Loan Trọng nói nhỏ. Chỉ là, tại hắn đang chuẩn bị rời đi chạy về phía kinh thành thời điểm. Cảm giác của hắn bên trong bỗng nhiên có 4-5 đạo tản ra tông sư khí thế bóng người bao quanh hướng phương hướng của mình chạy như bay đến. Lần này là tập trung vốn liếng đều ngăn chặn ta sao? Hạ Phàm dừng lại khởi hành bước chân, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói khẽ. Cần gì chứ, một lát, tiêu thất tại đường chân trời Loan Trọng bọc lấy lạnh thấu xương phong áp một lần nữa trở lại trước mặt hắn. Tại Hạ Phàm chung quanh, nhất cái chiều cao thái độ khác nhau 5 tên tông sư thân ở ngoài trăm trượng vây quanh chính mình. Lão phu ngăn không được ngươi, có thể nếu như lại thêm hắn nhóm đâu. Loan Trọng sắc mặt ửng hồng nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm, hiển nhiên là đã thụ thương không nhẹ. Hắn nhóm ngăn không được ta, ta một cái có thể đánh hắn nhóm 10 cái. Hạ Phàm lơ đãng liếc mắt vây quanh chính mình tông sư nói. Còn có lão phu kiềm chế đâu? Loan Trọng hô hấp dần dần bình ổn nói. Là có hơi phiền toái. Hạ Phàm giơ lên cao cao một cái tay, bàn tay dần dần bấm một cái kiếm chỉ. lúc đầu cái này chiêu không tính đối ngươi nhóm dùng, luôn cảm giác có chút giết gà dùng đao mổ trâu, có thể nghĩ đến không tốc chiến tốc thắng, ngươi nhóm lại muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Kiếm đến, ông, trong khoảnh khắc, rời xa ngoài trăm dặm Tạ phủ đình viện bên trong, cắm trên mặt đất run nhẹ nhẹ trường kiếm sôi nổi phóng lên tận trời, không chỉ như vậy, thậm chí phàm là phương viên trăm dặm có kiếm địa phương, mỗi một chuôi kiếm tựa hồ cũng đến cái kêu gọi hướng phía hạ phàm phương hướng phi nhanh bay đi. Biết rõ cái gì gọi là đạn hạt nhân kiếm tiên sao? Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Loan Trọng mở to con mắt bất khả tư nghị nhìn trên bầu trời phô thiên cái địa bay tới mạn thiên trường kiếm, khi tất cả trường kiếm đều treo giữa không trung thời điểm, nơi xa hạ phàm đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung. Chợt, vô số trường kiếm tập trung tại khác biệt người thân bên trên giống như mưa rơi dây lát ở giữa rơi xuống. Rầm rầm rầm, cách trương.